Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, điều giáo người mới trợ lý, Vạn Quốc Tửu Tiệm, đèn đuốc sáng trưng trong sàn nhảy, Chu Vệ Quốc cùng Trần Di hai người tiến vào phòng khiêu vũ sau. Nhanh chóng tách ra chấp hành nhiệm vụ, đầu tiên là lấy trộm Nhật quân thiếu tướng Ito Hiroyuki trên người chìa khóa. Sau đó sẽ cho Lưu Tam tạo cơ hội để cho hắn đi trên lầu, tiến vào có nghiêm mật phòng thủ Ito căn phòng, mở chốt an toàn dương lấy trộm tình báo. Đại mật mật đóng vai Trần Di, trong sàn nhảy không ngừng phô trương lẳng lơ, dụ dỗ ngồi ở trước bàn uống rượu Ito, Chu Vệ Quốc, Điền Tĩnh, Trương Sở, Lưu Tam bọn người trong bóng tối tiếp ứng nàng. Ito bị Trần Di mỹ lệ hấp dẫn, mời nàng tiến vào khiêu vũ. Trương Sở rất nhanh kéo cúp điện tuyến. Trong vũ trường ánh đèn tắt, Trần Di giả dạng làm kinh hoàng dáng vẻ, tựa vào Ito trong ngực. Trong vũ trường chỉ có còn lại địa phương ánh đèn chiếu vào, lộ ra thập phần tối tăm, vì vậy cũng không có đưa tới bao lớn hỗn loạn. Ito đuổi đi hai cái tới bảo vệ hắn vệ binh, hưởng thụ mỹ nhân trong ngực hạnh phúc. Trần Di thử lấy trộm Ito trong túi chìa khóa, mấy lần cẩn thận thử, rốt cuộc đem chìa khóa lấy trộm đi ra. Lúc này, Điền Tĩnh đóng vai thị nữ bưng rượu bàn đi tới. Trần Di thuận tay đem chìa khóa bỏ vào một ly có rượu trong ly rượu. Chìa khóa thầm vào trong rượu, không có ai phát hiện khác thường. Điền Tĩnh bưng rượu bàn đi tới bên cạnh Chu Vệ Quốc. Hắn bưng chén rượu lên, liền rượu vang cùng chìa khóa cùng uống vào trong miệng. Chìa khóa thuận lợi đắc thủ, Chu Vệ Quốc vội vàng đưa cho Lưu Tam. Lưu Tam là ăn trộm cao thủ, nhìn xong chìa khóa, nhớ chìa khóa hình dáng, ước chừng biết khóa an toàn tình huống. Chu Vệ Quốc cùng Lưu Tam chia nhau làm việc. Hắn dựa vào cấp bậc cao, với thủ vệ bay hơi vệ binh mâu thuẫn, dùng lưu loát tiếng Nhật nhục mạ, cũng đánh bọn họ, gây ra hỗn loạn, đem trông coi thang lầu vệ binh sự chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Lưu Tam nhân cơ hội tiến vào thang máy, lặng lẽ lên lầu, âm thầm vào Ito chỗ ở, dựa vào trí nhớ, thuận lợi mở chốt an toàn dương. Đối với bên trong tài liệu chụp hình, trong thời gian này, phòng khiêu vũ ánh đèn đã khôi phục chiếu sáng. Ito phát hiện ném chìa khóa, đối với Trần Di sinh ra hoài nghi, muốn bắt đi nàng. Chu Vệ Quốc kịp thời chạy tới, cái chìa khóa ném xuống đất, là Trần Di giải trừ hiềm nghi. Ito rất nhanh cảnh giác lại, dẫn người lên lầu kiểm tra tủ sắt. Lưu Tam núp ở trên trần nhà thành công rút lui. Ito phát hiện trên trần nhà rơi xuống côn gỗ, biết có nhân lẻn vào căn phòng, tình báo tiết lộ sau, lập tức hạ lệnh phong tỏa quán rượu, bắt người hiềm nghi các loại. Chu Vệ Quốc, Trần Di, Lưu Tam, Trương Sở đám người hiểm hiểm rút lui ra khỏi Vạn Quốc Tửu Tiệm, trốn khỏi bắt, toàn bộ ăn cắp tình báo kế hoạch, một vòng bộ một vòng, chặt chẽ liên kết. Tình tiết lên xuống, hiểm tượng hoàn sinh, thập phần xuất sắc. Đương nhiên, quay chụp đứng lên so với bình thường cũng phức tạp khó khăn rất nhiều. Cả chàng vai diễn từ 7 giờ bắt đầu làm phim, quay chụp kết thúc, đã đến 2 giờ khuya. Chu Hạ cùng Đại Mật Mật, Bạch Hồng biểu đến khi diễn viên chính kết thúc một ngày vai diễn. Mỗi người hồi quán rượu nghỉ ngơi. Chu Hạ mới từ trợ lý Kim Ương Ương trong tay nhận lấy điện thoại di động. Ngồi trung thượng hắn xe dành riêng cho. Điện thoại di động liền vang lên kêu kêu nhắc nhở âm thanh. Mở ra xem, lại là Đại Mật Mật. Buổi tối ngươi qua đây phòng ta. Làm gì, không phải nói tốt những ngày qua ngừng một chút. Có cậu tử khả năng chụp lén sao? Ngươi cẩn thận một chút không được sao? Ta cẩn thận hơn. Còn có thể ẩn thân hay sao? Không đi, Chu Hạ là thực sự không nghĩ làm ra cái gì xì căng đan tới. Kia rời ạ tìm ngươi. Đại Mật Mật quả quyết trả lời. hiển nhiên là có chút tức giận. Chu Hạo muốn khuyên nàng, nhưng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Đại Mật Mật nhất định là vì trạng vạng tối không đáp ứng nàng, trực tiếp sa thải Kim Ương Ương. Sự tình buồn bực, trở lại quán rượu sau, Kim Ương Ương đi lầu hai nàng phổ thông ngọn lúc này nghỉ ngơi. Chu Hạ hồi lầu ba hắn tinh phẩm buồng trong, Chu Hạ cảm thấy Đại Mật Mật có chút chuyện bé xé ra to. Nàng có cái gì không yên tâm, hắn cũng không phải là với trợ lý ở một căn phòng. Và lại nói, mỹ nữ nhiều như vậy, hắn còn có thể một đường thi triển rút đao thuật, toàn bộ chém yêu phục ma sao? Mới vừa tắm xong, thay quần áo ngủ, cửa phòng chuông liền vang lên. Mở cửa phòng, Đại Mật Mật mặt lạnh, cầm trong tay kịch bản, Xuyên Chính Chính Quy Quy, mang theo trợ lý Triệu Nhược Giao đi vào. Nàng một thân thu khoản thẻ màu đỏ thông tiểu lộc Bambi len sợi áo lót, hạ thân màu đen bằng bông rộng thùng thình quần thường, trên chân xuyên đều là giày thể thao, trang nghiêm một bộ chân chính trao đổi kịch bản dáng vẻ. Nhưng bây giờ cũng hơn 2 giờ sáng rồi. Hai người vào phòng, Triệu Nhược Giao ở phòng khách nhỏ ngồi xuống, Đại Mật Mật kéo Chu Hạ tiến vào phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Chu Hạ, ta đều nói để cho nếu Giao tỷ hoặc là Phương Đình tới chiếu cố ngươi. Ngươi làm gì vậy không nghe ta? Còn để lại cái kia trợ lý. Nàng là ta kinh doanh nhân tuyển đến. Ta đương nhiên phải cho nhân ra một cái cơ hội a. Ta cảm thấy không được khá. Những thứ này ca hát nữ hài rất loạn. Hơn nữa nàng nhất định là muốn mượn ngươi làm ván cầu. Nàng ta vóc người tướng mạo, sẽ còn ca hát, làm sao biết cam tâm làm cái trợ lý. Đại Mật Mật đầu năm cái kia đẹp đẽ trợ lý từ tiểu giai, chính là đoạt nàng danh tiếng nổi danh sau, để cho Lý Thiếu Hồng nhìn chúng, cũng được diễn viên, tham diễn rồi Tân Hồng Lâu. Cái này sự tình đối với nàng giáo huấn rất lớn. Nàng sau đó chọn trợ lý, cũng không chọn xinh đẹp rồi. Chiếu ngươi nói như vậy, nàng lựa chọn không phải là càng nhiều hữu danh hơn ta minh tinh phần nhiều là a? Chu Hạ tức giận địa đạo, đúng, nhưng là nhân gia đều có công ty lớn làm bối cảnh, có đáng tin người đại diện, nàng căn bản không có cơ hội gây sự, mà ngươi thì sao? Được, tốt, đừng nóng giận, ta minh bạch ý ngươi rồi, ta sẽ cùng với nàng giữ một khoảng cách, này được chưa? Đại Mật Mật rất cường thế, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là dỗ nàng đáp ứng. Ta có thể đều muốn tốt cho ngươi, ngươi đừng cảm thấy ta thế nào. Ta cho ngươi biết một cái biện pháp, là có thể dò xét ra nàng tính cách rồi. Ngươi nói, thế nào dò xét nàng? Chu Hạ cũng hứng thú. Đại Mật Mật lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi ngày mai để cho nàng mang nhiều ít đồ. Ngươi khăn lông, ly nước, hộp hóa trang, hộp cơm, kịch bản, tiểu đắng tử vân vân. Không có lời nói, ta lấy cho ngươi một ít. Nếu như nàng thật có thể chịu được cực khổ, có thể kiên trì một tháng, coi như ta nghi ngờ nhìn lầm ngươi, ngươi liền có thể yên tâm dùng nàng. Được, tốt, cái biện pháp này không tệ. Chu Hạ gật đầu đáp ứng. Hắn cũng lo lắng Kim Ương Ương có ý đồ khác. Hai cái tà ác minh tinh thượng môi dưới đụng đụng, một cái tiểu trợ lý liền muốn gặp một tháng hành hạ. Ai, tốt lắm, cứ như vậy, ta đi đây a. Đại Mật Mật không nói thật nói, cứ như vậy đi đây. Chu Hạ làm sao có thể đáp ứng, tiến lên kéo qua mỹ nhân ôm vào trong ngực. Đừng làm rộn, nếu Giao tỷ liền ở bên ngoài. Ân ô, Đại Mật Mật tâm khẩu bất nhất, yếu ớt hồi đến, môi đã bị chặn lại. Hơn 30 phút sau, Đại Mật Mật sửa quần áo ngay ngắn cùng tóc, hung hăng đập xuống Chu Hạ, đi ra phòng ngủ. Trong phòng khách Triệu Nhược Giao bị hung hăng vãi một lớp thức ăn cho chó, còn phải cho nhân gia thủ môn, bị thành đốn tổn thương. Nhìn hai cái rõ ràng làm qua chuyện cầu thả nam nữ, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. nếu Giao tỷ khác nói với Giai tỷ, ta cho ngươi len lén thêm tiền thưởng. Đại mật mật tiến lên ôm trợ lý, thân mật nói, yên tâm đi, ta nói không phải là tự mình tìm mắng. Triệu Nhược Giao bất đắc dĩ nói xong, bất mãn mắt nhìn tới đưa bọn họ Chu Hạc cùng rời đi rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, người mới trợ lý Kim Ương Ương mang theo cơm sáng, tràn đầy mong đợi đi tới lầu ba Chu Hạc căn phòng. Tiến vào phòng bên trong, liền phát hiện trong phòng khách có một cái túi lớn cùng hai cái tay nhỏ cặp cùng ghế xếp nhỏ. Kim Ương Ương, ngươi tới đã muộn, sau này sớm thông báo một giờ đến, nhưng không thể đánh thức ta, biết không? Biết. Kim Ương Ương ghi nhớ chủ tử phân phó, đem cơm sáng cho Chu Hạ dọn xong. Ừ, tốt lắm, thấy những thứ đồ này ấy ư, sau này ngươi ở studio cũng giúp ta mang theo. Chu Hạ ăn mấy thứ linh tinh nói. Kim Ương Ương đi qua sách hạ, cảm giác tổng cộng chắc có hơn 40 cân. Mở ra cẩn thận đến xem. Trong bọc lớn có 5 cái kịch bản. Vốn là chụp vậy một vốn là vác kia một quyển là được. Bây giờ tất cả đều trang bị. Bên trong còn có khăn lông, bàn chải đánh răng, đủ loại tiểu quà vặt. Ngoài ra có 2 cái dương. Một là trang điểm dương, vốn là chỉ là tiểu hộp hóa trang mà thôi. Khác một cái cặp lại có một cái giữ ấm ly, 3 cái ly nước, 2 lon lá trà, vốn là chỉ đem một cái ly. Lá trà đều là bọc nhỏ. Ngoài ra, còn có cái kia ghế xếp nhỏ. Được rồi, ta ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Chu Hạ nhanh chóng ăn điểm tâm xong, nhìn một chút đứng ở phòng khách, mặt đầy buồn rầu Kim Ương Ương, tự mình mang tốt kính dâm, tay không trước một bước đi ra khỏi phòng. Kim Ương Ương vội vàng trên lưng bọc lớn, xách 2 cái dương cùng ghế xếp nhỏ đuổi theo. Đại mật mật đang ở dưới lầu lên xe, thấy Kim Ương Ương cố hết sức dáng vẻ, rất là hài lòng. Những thứ đó có thật nhiều cũng đều là nàng cống hiến. Nàng cùng với nàng 2 cái trợ lý với khuê mật như thế, thế nhưng cũng là trải qua thời gian dài sống chung, thành lập tín nhiệm, có tình cảm duyên cớ, không có vô duyên vô cớ yêu. Chu Hạ cái này tiểu trợ lý rốt cuộc tính cách thế nào? Trước trải qua cái này khảo nghiệm rồi hãy nói. 100C, MN đừng quên chấm điểm giúp mình nhé, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.